Lão bà kết hôn sao? Chương 71, chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc nàng buông tay, trái tim của Ôn Ninh đã dâng lên tận cổ họng, có lẽ đã bị nhìn thấy. Này có thể tạo ra loại lại ông tôi ở bụi này không? Nhưng cách hai người nắm tay kiểu ngón tay đan vào nhau thậm chí còn đáng ngờ hơn. Không, này tương đương với việc trực tiếp tuyên bố mối quan hệ của hai người. Muốn mệnh, đồng nghiệp liếc nhìn Cố Chỉ Khê, kinh ngạc nói. Cố Tổng, nhìn hai người từ trên xuống dưới, không ngậm được miệng. Cà phê, túi mua sắm, vừa nhìn liền biết hai người đang đi mua sắm. Cố Chỉ Khê bất động thanh sắc gật đầu, thần sắc nhạt nhẽo, giống như một cỗ máy lạnh lùng đã được lập trình sẵn. Cô có đầu ngón tay, bàn tay buông thõng bên người chỉ chạm vào không khí, trong nháy mắt, trái tim cũng trống rỗng, gió lạnh tràn vào khiến cô có chút đau nhức tê dại. Đồng nghiệp ngượng ngùng quay đi, thật trùng hợp, Ôn cơ trưởng, cô đi mua sắm sao? Đúng vậy, Ôn Ninh giả vờ bình tĩnh, tùy tiện đi dạo, tim nàng đập càng nhanh, tai càng nóng bừng, như có kim châm vào da đầu. Không đợi đồng nghiệp lên tiếng, nàng nói tiếp, tôi còn có việc, phải đi trước. À, được. Đồng nghiệp lại liếc nhìn Cố Chỉ Khê, Ôn Ninh xoay người đi về phía thang máy, bước chân như gió, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thang máy vừa mới đi tới tầng này, cửa mở ra, bên trong có mấy người đi ra, nàng gấp không chờ nổi đi vào nhấn nút tầng 1. Cửa sắp đóng lại, thân ảnh Cố Chỉ Khê liền xuất hiện ở trong tầm mắt, nàng sừng sốt một chút mới nhớ tới còn có người này, vội vàng nhấn nút mở. Cố Chỉ Khê dừng ở bên ngoài, xuyên qua khe hở nhìn nàng, con ngươi sâu thẳm tối tăm hỗn độn. Cửa mở ra, chậm rãi đi vào, đứng ở bên cạnh nàng. Trong không gian chật hẹp có một loại cảm giác nặng nề, Ôn Ninh cúi đầu nhìn mũi giày, nhiệt ý trên mặt còn chưa giảm xuống, nàng còn đắm chìm việc bị đồng nghiệp đánh vỡ xấu hổ cùng hoảng loạn vì có khả năng bị người bàn tán, nàng tưởng tượng đủ kiểu chuyện này xảy ra, da đầu không khỏi tê dại. Nỗi lo lắng giống như vô số con bọ nhỏ đang gặm cắn, tiếng hít thở dồn dập rõ ràng có thể nghe được. Cố Chỉ Khê nghiêng đầu nhìn nàng, tới lầu 1. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên ngoài có rất nhiều người. Cố Chỉ Khê đi tới nắm lấy tay Ôn Ninh, chỉ muốn dùng đầu ngón tay chạm vào, Ôn Ninh như bị điện giật rút tay lại, vội vàng đi ra ngoài. Người bên ngoài không kịp chờ đợi xông vào. Khi Cố Chỉ Khê ra khỏi thang máy, cô phải tăng tốc mới đuổi kịp người phía trước. Ninh Ninh, Ôn Ninh càng bước nhanh hơn. Nàng chân dài, sải bước lớn, trong đầu tràn đầy suy nghĩ mình có thể nhìn thấy. Có thể đồng nghiệp của nàng đang quan sát bên cửa sổ, trong lòng lo lắng, không quay đầu lại nói. Chúng ta đi riêng đi, trở về ăn cơm. Cố Chỉ Khê dừng lại tại chỗ, nhìn bóng lưng Ôn Ninh càng lúc càng xa. Trên đường có người qua lại, mặt đất ướt sũng đầy vết nước, cô đứng trong gió lạnh như một tác phẩm điêu khắc đông cứng, nhìn thấy Ôn Ninh đón taxi bên đường đi lên. Một lúc lâu sau, cô máy móc bước đi vừa gọi tài xế. Trở lại Vịnh Thiên. Ôn Ninh lên lầu nhốt mình trong phòng. Cà phê đã nguội, vị đắng dần chuyển thành mùi thơm nồng nàn trong miệng, nàng cắn ống hút, mệt mỏi dựa vào sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều tin đồn trong công ty, đặc biệt là trong bộ phận cabin, nếu một đồng nghiệp vô tình tiết lộ điều gì đó hoặc tùy tiện đề cập đến khi trò chuyện với người khác, tin đồn sẽ lan truyền như vậy, một khi lan truyền 10 người, 10 đến 100 người, càng nhiều người thì phạm vi càng rộng, vậy càng khó kiểm soát. Nàng và Cố Chỉ Khê sẽ bị đồn là như thế nào? Ôn Ninh bực bội vò tóc, uống mấy hớp cà phê, để qua một bên, khuỵu gối cuộn người lại. Ngồi được một lúc, ngoài cửa có động tĩnh, tiếng mở cửa sắt, còn có tiếng nhập mật mã, là Cố Chỉ Khê đã trở về. Nàng nín thở, nhưng không nghe thấy tiếng người gõ cửa như mong đợi. Đột nhiên cảm thấy có chút nặng nề. Nàng vùng ra khỏi tay cô, bỏ mặc cô, lúc đó nàng ước gì mình có thể thoát khỏi cô. Buổi sáng thức dậy nàng vẫn nằm trong vòng tay cô, được Ôn nhu hôn môi. Nóng lại lạnh, thăng lại trầm. Sự thay đổi này đến quá nhanh khiến nàng cảm thấy mình và Cố Chỉ Khê là hai tòa nhà lung lay nguy hiểm, luôn thiếu hụt thứ gì đó của nhau, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay thành đống đổ nát. Nhưng hai người rõ ràng có cảm tình của ăn ý 13 năm. Ôn Ninh cảm thấy bất an, xấu hổ và hoảng loạn khi bị đánh vỡ càng làm nàng thêm bất an, buộc nàng phải làm tổn thương Cố Chỉ Khê. Nàng chỉ có thể tự an ủi mình rằng hôn nhân là một hợp đồng, là chỉ là thực hiện hợp đồng mà thôi. Vì không muốn công khai nên hành vi hôm nay của nàng là chính đáng. Tự trấn an làm vơi đi áy náy nhưng lo lắng vẫn còn đó, Ôn Ninh cầm điện thoại bấm vào diễn đàn mạng nội bộ, ngón trỏ không ngừng lướt qua hơn 10 trang bài viết một lượt. Sau đó, nhóm WeChat, nhóm bạn bè Weibo, nhóm Twitter. Xem toàn bộ, không có chữ nào về nàng. Ngoài ra còn có giấm cầu vồng của Cố Trì Khê nổi trên trang chủ của diễn đàn. Ôn Ninh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống, dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này đã là giữa trưa, nàng hơi đói bụng, đang định dậy nấu cơm thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, thần sắc Cố Trì Khê tái nhợt đứng ở bên ngoài. Ninh Ninh, ăn cơm. Ôn Ninh há miệng, cổ họng nghẹn lại, chỉ thốt ra được một chữ đơn giản. Hai người lần lượt đi xuống lầu, trên bàn ăn có 4 món một canh, còn có một đĩa sủi cảo. Cố Trì Khê đãi Ôn Ninh một bữa thịnh soạn, chỉ vào sủi cảo nói. Chị nấu 2 loại, một loại nhân tôm và ngô, một loại nhân thịt lợn và bắp cải. Ôn Ninh thất thần gật đầu, đút vào miệng một cái sủi cải nhân tôm ngô. Cũng coi như là qua Tết Đông Chí. Hai người yên lặng ăn, đũa va vào bát đĩa phát ra tiếng lách cách. Ôn Ninh cúi đầu, khóe mắt không hề liếc về phía trước một tấc. Đột nhiên bên trong bát xuất hiện một viên gạo nếp trân châu. Không sao đâu, Cố Trì Khê trầm giọng an ủi nàng. Cho dù cô ấy nhìn ra được cái gì cũng sẽ không nói ra. Ôn Ninh dừng đũa, ngẩng đầu lên. Cố Trì Khê rũ mi mắt xuống, không nhìn nàng, nói xong liền tiếp tục bình tĩnh ăn cơm. Nhưng luôn có người bát quái. Ôn Ninh thấp giọng nói. Bầu không khí trên bàn ăn giống như nặng nề hơn một chút. Cố Trì Khê thậm chí còn nhai chậm hơn, hàng mi dày của cô khẽ run lên. Cô không có sức lực an ủi Ôn Ninh, mỗi lời nói ra về một chủ đề tàn nhẫn như vậy đều giống như một nhát dao đâm vào tim cô, vết thương vừa sâu vừa rộng, đau đến cô không thể thở nổi. Cô chỉ có thể khắc chế chính mình, lại khắc chế chính mình, tập trung vào thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi trưa, Cố Trì Khê ngồi làm việc trong phòng khách, Ôn Ninh đang chơi game trong phòng, hai người ở cùng một nhà nhưng cách xa ngàn dặm, không ai quấy rầy ai. Ngày Tết Đông Chí trôi qua như vậy, lạnh như nhiệt độ của nó. Bữa tối rất đơn giản, bất kể Ôn Ninh chủ động nói chuyện với Cố Trì Khê như thế nào, người kia cũng chỉ nhẹ giọng đáp lại, cảm xúc của cô giống như bị bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc, hỗn độn, vô hình mà mơ hồ. Đèn màu cam kem bật sáng trong phòng ngủ, Ôn Ninh mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường, một màn sương mù mơ hồ nhẹ nhàng bao phủ toàn thân, vừa xem giờ vừa lướt qua các bài viết. Bình thường giờ phút này Cố Trì Khê sẽ vào phòng, giống như hồi nhỏ chơi với nàng một hồi, sau đó đi ngủ. Chẳng lẽ là giận rồi? Trên đầu giường có 2 thỏi son giống hệt nhau, Ôn Ninh không ngồi yên được, cầm lấy một thỏi chạy xuống lầu. Phòng khách trống trải tối đen như mực, chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh cầu thang tỏa sáng màu cam rực rỡ. Ôn Ninh gõ cửa, sau khi gõ 2 lần, cánh cửa mở ra, một tia sáng lạnh lộ ra, bóng dáng Cố Trì Khê xuất hiện sau cánh cửa. Mặc đồ ngủ màu trắng tinh, tóc dài buông xõa, vẻ mặt dại ra. Không lên lầu sao? Ôn Ninh đương nhiên mà hỏi. Trong mắt Cố Trì Khê tựa hồ có kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất, cô máy móc lắc đầu. Chị muốn yên tĩnh một mình. Chị, Ôn Ninh mím môi, chị giận sao? Không có, lúc nào giận hỏi tới chị đều nói không có, bộ dáng lại không giống chút nào. Ôn Ninh nhíu mày, trước kia khi bị vạch trần, Cố Trì Khê luôn cười trừ. Véo mũi hoặc véo tai. Nhưng lúc này, trên mặt Cố Trì Khê không có bất kỳ biểu tình gì, ánh mắt chỉ rơi vào trên tay nàng. Đó là một thỏi son có vỏ sơn mài màu đen. Ôn Ninh nhìn theo tầm mắt của cô, cúi đầu giơ tay. Cái này cho chị, cảm ơn. Cố Trì Khê cầm lấy thỏi son, nắm chặt trong lòng bàn tay. Chị nhận rồi, mau về phòng ngủ đi. Chị, Ôn Ninh kinh ngạc nhìn cô. Hửm, sao chị, nàng chủ động đưa đến tận cửa. Nhưng người này lại đuổi nàng đi. Chị thế nào? Cố Trì Khê nhẹ giọng hỏi. Khi không có nụ cười, khuôn mặt này trông lạnh nhạt lại nghiêm túc, khiến người không dám đến gần. Ôn Ninh mở miệng, do dự không nói nên lời, một lúc sau mới phun ra. Sao không mặc đồ ngủ quả chanh? Chị không muốn mặc, em thích nhìn thấy chị mặc cái đó. Chị không muốn mặc, Cố Trì Khê lặp lại, giọng nói có chút lạnh lùng. Chị rất mệt, em có thể để chị nghỉ ngơi được không? Ôn Ninh sửng sốt, Cố Trì Khê đang muốn đóng cửa lại, Ôn Ninh tiến lên ngăn cản cô. Em ngủ ở đây, hoặc là chị đi lên cùng em. Chị muốn ở một mình, em sợ ma, Ôn Ninh bắt đầu hoảng hốt, Cố Trì Khê cau mày, nhưng vẫn không động đậy, cắn môi, vươn tay đẩy nàng ra ngoài, đóng cửa lại. Rầm, một tiếng, khóa lại, ánh sáng mông lung bao trùm Ôn Ninh, nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt hồi lâu. Cuối cùng nhận ra trái tim mình đã chìm xuống đáy vực sâu. Này, nàng giơ tay vỗ vỗ cửa, lớn tiếng nói. Em nhận sai rồi cũng không được sao. Mở cửa, em có chìa khóa. Ôn Ninh hốt hoảng, nói như vậy nhưng nàng không đi lấy chìa khóa. Đợi một lúc, cửa cũng không có dấu hiệu mở ra, hơi nước ấm áp tràn ngập trong mắt nàng. Cố Chỉ Khê, nước mắt rơi lã chã. Không để ý tới nàng phải không? Đuổi nàng đi phải không? Ôn Ninh hít hít mũi, cắn môi, lau nước mắt, xoay người chạy lên lầu. Rầm, cánh cửa đóng sầm lại, cả ngôi nhà như rung chuyển. Âm thanh đó mạnh mẽ đánh vào trái tim của Cố Chỉ Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chờ mình nằm nghiêng, kéo chăn trùm kín đầu, nước mắt từ khóe mắt thấm ướt gối, cả người run rẩy từng đợt. Khi còn nhỏ, cô là một đứa trẻ không được mong chờ. Mẹ cô dùng cô như một con bài thương lượng để đổi lấy tài phú. Trong mắt cha cô là người có cũng được không có cũng không sao. Không có thân phận, không có tôn nghiêm, cô sống một cuộc sống khó khăn dưới danh nghĩa của đứa con ngoài giá thú của Tiểu Tam. Cô vô cùng khao khát có một gia đình nhỏ của riêng mình. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Vung tiền mua định mệnh. 2. Cầu xin nam thần cạo trọc. 3. Hủ nữ ga ga. 4. Khi nam thần hóa nam trà xanh. Hôn nhân bí mật trốn sân trường. Nhưng cho dù đã kết hôn, vợ chính là người cô yêu thương và tin tưởng nhất trong nhiều năm, vậy mà vẫn phải sống giống như yêu đương vụng trộm. Cô không giận, chỉ cảm thấy chua xót. Ôn Ninh không làm gì sai, đây là hợp đồng, là điều kiện cô đã hứa trước khi hai người lĩnh chứng, không thể trách ai. Người dùng thủ đoạn trước là cô, chính mình gieo quả xấu thì chính mình ăn. Đến lúc đó, có thể hình dung ly hôn cũng là kết quả tất nhiên. Cố Chỉ Khê lau nước mắt, mở ngăn kéo tủ đầu giường, tìm tờ giấy chứng hôn thú, ôm vào ngực, từ từ khép mi lại. Mấy ngày liên tiếp, Ôn Ninh phớt lờ Cố Chỉ Khê. Mỗi ngày Cố Chỉ Khê đi sớm về muộn, cô rất bận rộn, sau đó lại trở về khách sạn, chỉ còn lại Ôn Ninh ở nhà, dần dần tính khí bướng bỉnh trong lòng nàng biến mất, có chút hối hận. Nếu ngày đó nàng có thể kiên nhẫn dỗ dành, lúc nào cũng là tỉ tỉ dỗ nàng chưa dỗ người, không kéo được ra mặt lại càng khó mở miệng. Mấy ngày nay Ôn Ninh hết sức chú ý diễn đàn công ty, tài khoản bát quái và các nhóm nhỏ, lo lắng đề phòng tin tức, không nhìn thấy tin đồn mà nàng mong đợi, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Đồng thời, nàng cũng ngày càng hối hận, nàng muốn gửi một tin nhắn cho Cố Chỉ Khê, nhưng lại sửa đi xóa lại. Khi gửi tin nhắn, nàng không nhìn thấy biểu cảm của Cố Chỉ Khê, cũng không đoán được ngữ khí của cô nên không biết phải làm thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Ninh quyết định lặng lẽ tìm người. Buổi chiều, nàng đến công ty. Sáng nay Cố Chỉ Khê vừa đi công tác về, hiện tại đang bận nên không có ở văn phòng. Vẫn còn sớm, Ôn Ninh nghĩ đến biểu muội đang huấn luyện, liền đi đến trung tâm huấn luyện một vòng. Nửa tháng rồi không gặp, tiểu cô nương gầy đi rất nhiều, nhìn thấy nàng còn vui hơn gặp mẹ ruột. Biểu tỷ, oa a, Từ An Diêu ôm lấy nàng. Ôn Ninh xoa đầu cô, hỏi, thế nào, đã thích ứng chưa? Hắc hắc, khá tốt. Tuần trước em vừa thi xong, tuần này đang huấn luyện, em cảm thấy rất thú vị, nhưng có chút vất vả. Má lúm đồng tiền vui vẻ mà lún xuống, bộ dáng cũng không giống vất vả. Hôm nay em vừa nhận được giấy chứng nhận sức khỏe, tuần tới sẽ tham gia kỳ thi tiếng Anh hàng không dân dụng cấp 2. Thấy trạng thái của cô không tệ, Ôn Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, cố gắng lên, huấn luyện xong chị sẽ cho em một phong bì đỏ lớn. Không cần a, cô xua tay. Chị giữ tiền đi, trong thời gian này em đang làm video ngắn để chia sẻ thói quen luyện tập hàng ngày. Người bên ngoài đối với việc này rất có hứng thú, em có rất nhiều người theo dõi, có thể kiếm được một khoản phí quảng cáo nhỏ. Chờ em lên máy bay, em có thể mặc đồng phục live ha ha ha. Sắc mặt Ôn Ninh khẽ biến, nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu siêu, công ty có quy định không được mặc đồng phục tuyên truyền lung tung. Hả, nhưng em thấy rất nhiều đồng nghiệp live. Công ty khác cũng vậy. Là giả, một bộ đồng phục 100 tệ. Sắc mặt tiểu cô nương suy sụp, trong lòng lẩm bẩm. Không có đồng phục làm mánh lới quảng cáo, làm sao có thể thu hút người khác chú ý, sao có thể kiếm tiền. Ôn Ninh, vừa rồi nàng vốn muốn khen biểu muội, 3 phút nhiệt độ, có thể chịu vất vả, không nghĩ tới bản tính của đứa nhỏ lại kêu răng rắc vang lên. Em thiếu tiền lắm sao? Tiền sinh hoạt không thiếu, nhưng em muốn học thêm nhiều thứ, chẳng hạn như chơi gôn. Trượt tuyết, lặn biển. Từ An Diêu đếm ngón tay, ánh mắt lấp lánh. Ôn Ninh càng thêm khó hiểu. Em học những thứ này làm gì? Toàn là những thứ đốt tiền. Mặc dù lúc nhỏ nàng đã học được một vài thứ, nhưng lớn lên đã quên tất cả. Từ An Diêu nhướng mày. Thích không được sao? Nói xong rũ mi xuống, lông mi che đi cảm xúc thật của mình. Nếu em thật sự thích, chị sẽ ra tiền cho em học, sau đó rèn luyện cho tốt, đừng để chuyện khác làm phân tâm. Ôn Ninh vỗ vai cô, nghiêm túc nói. Đùa giỡn sao, biểu tỷ, chị tốt nhất tự lo cho mình đi, em có biện pháp. Không sao, chị trả hết nợ rồi. Trong đầu Ôn Ninh chỉ nghĩ nếu biểu muội biết mình nợ nần, cuộc sống khó khăn cũng sẽ không gây phiền toái cho mình, vì thế nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra. Khi nàng ý thức mình đã lỡ lời, ánh mắt nghi hoặc của biểu muội cho nàng biết rút lại đã quá muộn. Nàng chỉ có thể cắn răng nói. Chị giúp bạn chị một việc, cô ấy liền giúp lại. Từ An Diêu mở to hai mắt kêu lên. Là Cố tổng sao? Xuyệt, Ôn Ninh giơ ngón tay lên, nhìn xung quanh. Nhỏ một chút, qua, biểu tỷ, chị còn nói chị với Cố tổng chỉ là bạn bình thường sao? Bạn bè bình thường chỉ vì cảm tạ sao có thể cho chị nhiều tiền như vậy, đến bây giờ chị còn muốn lừa em sao? Tiểu cô nương phấn khích nhảy lên. Ôn Ninh phản bác, là việc lớn, không phải việc nhỏ. Việc lớn, mà đối với một người như Cố tổng, miễn là có thể giải quyết bằng tiền, chị ấy có thể nhờ bất cứ ai giúp đỡ, tại sao chị ấy lại nhờ chị? Hẳn là chị ấy biết chị đang nợ đi. Nếu không, sao có thể trùng hợp như vậy được? Biểu tỷ, chị lái máy bay liền ngốc rồi. Từ An Diêu nghiêm túc giáo huấn nàng. Thần sắc Ôn Ninh dần dần ngưng trọng. Trong lòng hoài nghi mãi không tiêu tan lại bị câu ra. Buổi tối, Cố Chỉ Khê ra khỏi thang máy, đi xuống tầng hầm. Một chiếc Bentley màu xanh lặng lẽ đậu trong bãi đậu xe, đèn pha bật sáng, tài xế đứng bên ngoài, thấy cô đi tới liền mở cửa sau. Có người khác trong xe. Ninh Ninh, Cố Chỉ Khê lên xe, kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Sao em lại? Ôn Ninh chỉ vào tài xế. Có chuyện muốn nói, Cố Chỉ Khê hiểu ra, nói với người tài xế vừa ngồi vào ghế lái. Tiểu Phạm, ra ngoài chờ một chút. Được, tài xế rất hiểu chuyện, không chút do dự xuống xe, đi đến bên cạnh cách ba thước đợi, lưng quay về phía trước xe. Một hương thơm chanh nhẹ nhẹ khuếch tán. Cố Chỉ Khê nhìn Ôn Ninh, trong mắt có chút mệt mỏi, đè nén vui sướng nhàn nhạt. Màu son hôm nay của cô đậm hơn một chút, mang phong cách thành thục lại phong tình. Có chuyện gì sao? Ngữ khí có chút mới lạ. Ôn Ninh rũ mắt xuống, trong lòng dần dần trầm xuống. Im lặng hồi lâu, nàng đột nhiên khom lưng ngồi dậy, khóa ngồi lên đùi Cố Chỉ Khê, ôm lấy cổ cô. Còn giận em hả? Thân thể Cố Chỉ Khê hơi cứng đờ, hô hấp nhất thời rối loạn, hai tay không khỏi ôm lấy eo của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không ở văn phòng chờ chị? Cô áp mặt vào tai nàng. Cọ lại cọ, Ôn Ninh nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói. Lần trước chị nói bỏ cái kia vào trong xe, em. Tác giả có lời muốn nói. Cố tổng, hừm, cái nào, Tiểu Ninh, chính là. Cái kia, Cố tổng, muốn, cái kia, làm gì, Tiểu Ninh, Nga, em muốn nhìn xem. Cách chương.